khí thiếu tu tiên. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Diễn tinh có độc, còn sẽ lây bệnh. Viên thần lâm là chịu viên chiết sai xử, mới hướng Cao Hàn hạ sinh tử chiến. Viên chiết không nghĩ đem chuyện này nháo đại, dù sao cũng là sẽ chết người sinh tử chiến. Đến nỗi hắn vì cái gì không nghĩ nháo đại, La Hân Hân không có nói. Kia đều là đại nhân vật chi gian tranh giành, tiểu nhân vật biết đến càng nhiều, càng không có chỗ tốt. Chính là Hàn ca giống như không đắc tội quá viên chiết. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nghe nói viên thần lâm nhằm vào Hàn ca, là bởi vì bọn họ ở thanh thị có ân oán. Triệu Bân nuốt nuốt nước miếng. Kia chính là viên chiết A, luyện khí học viện năm nhất lãnh tụ. Đại biểu nhân vật, bọn họ chi gian ân oán là thật. Đến nỗi viên chiết vì cái gì làm như vậy? Ta cũng không biết. La Hân Hân nhún vai. Nàng sở dĩ biết này đó, là bởi vì trùng hợp. Nàng ngay từ đầu cũng không biết Cao Hàn cùng viên thần lâm chi gian có ân oán. Chỉ là cảm thấy đều là họ viên. Có thể hay không cùng viên chiết có quan hệ. Kết quả phát hiện viên thần lâm cùng Ngụy Khai Dương thường xuyên tiếp xúc. Lúc này mới xác định xuống dưới. Bất quá bọn họ vận khí xác thật hảo. Gần nhất mấy ngày Di Phùng cao niên cấp chuẩn bị tổ chức thi đấu xếp hạng. Đại gia lực chú ý đều ở cao niên cấp bên kia. Nếu không tới xem thi đấu người tuyệt không sẽ so lần trước thiếu. La Hân Hân cười lạnh một tiếng. Đại gia nghe xong hai mặt nhìn nhau. Nhưng đều tin tưởng nàng. La Hân Hân trong nhà cũng khai luyện khí xưởng. Nhưng là không có viên gia làm như vậy đại. Viên gia sinh sản pháp khí chiếm thị trường một nửa. La gia liền nửa thành đều không có. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì viên gia cơ hồ nửa lũng đoạn pháp khí thị trường. La Hân Hân mới có thể trọng điểm chú ý viên gia. Chính là bọn họ làm như vậy có cái gì mục đích? Đại lực khó hiểu hỏi. Người chết, cho dù là danh chính ngôn thuận sinh tử chiến, khẳng định là càng ít người nhìn đến càng tốt. Bọn họ muốn đem Hàn ca gì? SCSS ở chỗ này. Mã Tắc Siêu âm mặt. Mọi người hít hà một hơi. Triệu Bân mê mang khó hiểu. Viên thần lâm có như vậy lợi hại sao? Có một người muốn chết nói. Chẳng lẽ không phải hắn chết sao? Các ngươi đang lo lắng cái gì nha? La Hân Hân sửng sốt. Chợt cười ha ha. Tán thưởng mà nhìn Triệu Bân. Không sai. Viên thần lâm nhiều nhất cũng liền so Trần Tư Cầm cường một chút. Tuy rằng ta không biết hắn từ đâu ra tự tin cảm thấy chính mình có thể thắng Cao Hàn. Nhưng là, này sẽ là hắn nhất sai lầm một cái quyết định. Ta thật đúng là không tin Cao Hàn sẽ thua. Đúng không? Ta liền nói sao? Hàn ca sao có thể sẽ thua? Triệu Bân đắc ý ngưỡng cằm. Hàn ca đương nhiên sẽ không thua. Mã Tắc Siêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Âm hiểm cười nói. Hôm nay tới người. Không phải viên thần lâm bên kia người. Chính là Trần Tư Cầm fan cùng kẻ ái mộ. Bọn họ đều muốn nhìn Hàn ca thua. Đây cũng là Hàn ca lập uy cơ hội. Hảo gọi bọn hắn biết. Cùng Hàn ca đối nghịch kết cục. Đúng rồi. Các ngươi ai nhìn đến Hàn ca. Thi đấu còn có 40 phút liền mau bắt đầu rồi. Triệu Bân lại hỏi. Mọi người nhất trí lắc đầu. Sau đó đồng thời nhìn về phía La Hân Hân. Xem ta làm gì. Ta lại không biết. La Hân Hân không hề nữ nhân vị mà mắt trợn trắng. Mọi người thất vọng. Còn tưởng rằng nàng biết đâu. Cao Hàn còn không có tới sao? Viên thần lâm sáng sớm liền đến. Hắn đã ức chế không được trong cơ thể xúc động. Tưởng tượng đến chính mình thực mau là có thể báo thù. Liền càng ngày càng kích động. Trong ánh mắt thường thường hiện lên một tia hưng phấn. Đi ra ngoài điều tra người thực mau trở lại báo tin. Còn không có tới. Viên thần lâm nhăn lại mi. Hắn không phải là lâm trận đào thoát đi. Đôi mắt nhìn về phía trong đám người Ngụy Khai Dương, trên đầu mang mũ, màu tóc cũng đổi thành nâu đỏ sắc, không nhìn kỹ ngược lại nhận không ra. Sinh tử chiến là không cho phép lâm trận chạy thoát. Ngụy Khai Dương suy mà một tiếng, hắn nếu dám, liền chờ thanh danh tẫn hủy đi. Viên thần lâm buông tâm, an tâm chờ ước định đã đến giờ tới. Nếu Cao Hàn thật không tới, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng là cũng có thể mượn này đại tác văn chương. Hắn không chỉ có sẽ không bồi, vẫn là kiếm lời. Cao Hàn tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Ở thi đấu bắt đầu nửa giờ trước, rốt cuộc đi ra linh khí phòng huấn luyện. Khí thế trước sau như một nội liễm, gọi người nhìn không ra tới hắn đột phá. Liền ở nửa giờ trước, hắn chính thức đột phá đến ngũ đẳng thượng cấp. Nháy mắt cảm giác được trung cấp cùng thượng cấp khác nhau. Toàn thân, cho dù không chủ động sử dụng, cũng có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt trưng tế lực lượng ở trong cơ thể. Dâng lên dục ra, liền ở hắn rời đi thời điểm, cửa trung niên nhân lại bị hắn vững chắc chấn động một phen. Cao Hàn ngoại hình thực xuất sắc, trung niên nhân xem một cái liền nhớ kỹ hắn. Hai ngày nửa trước, hắn tiến vào linh khí phòng huấn luyện khi tu vi là ngũ đẳng hạ cấp. Hai ngày nửa lúc sau, hắn vừa ra tới, tu vi liền biến thành ngũ đẳng thượng cấp. Không biết tình hình thực tế, trung niên cho rằng hắn chỉ dùng hai ngày nửa liền từ dưới cấp lên tới thượng cấp. Yêu nghiệt a, cùng ngồi hòa tiễn dường như tốc độ tu luyện, chính là Trung Ly Đình Châu cái kia yêu nghiệt cũng không đạt được. Người này rốt cuộc là ai? Trước kia như thế nào không nghe nói qua Bồng Lai lại ra một cái yêu nghiệt? Cao Hàn không nghe được trung niên nhân hãy còn lẩm bẩm nói. Đuổi tới thi đấu quán khi, khoảng cách sinh tử chiến chỉ còn lại có không đến 15 phút. Vừa muốn đi vào, liền đụng tới Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trung Ly Đình Châu mặt lạnh Diêm Vương mặt, đi ngang qua, Cao Hàn, nga, hảo một cái đương nhiên đi ngang qua, hắn đều phải tin là thật. Cao Hàn không có vạch trần hắn, đề nghị nói, vậy cùng nhau đi vào, thuận tiện nhìn xem ta thi đấu. Trung Ly Đình Châu rụt rè gật gật đầu, vậy nhìn xem đi, ngạo kiều bộ dáng, kêu Cao Hàn từ trên người hắn nhìn đến hắc y Trung Ly tương tự điểm. Nội tâm mỉm cười, hắn đều mau diễn nghiện rồi, thậm chí tin tưởng hắn cùng hắc y Trung Ly không phải cùng cá nhân. Diễn tinh có độc, còn sẽ lây bệnh, hai người cùng tiến vào thi đấu quán, vốn dĩ liền kém hắn một người. Có rất nhiều người hướng cửa xem, này vừa thấy, mọi người cầm thiếu chút nữa rớt sàn nhà, tiếp không trở lại, nằm quyền, ta không phải đang nằm mơ đi, mau mau mau. Ai tới niết ta một phen? Triệu Bân lúc kinh lúc giống mà hô. Mã Tắc Siêu lập tức không khách khí nhéo hắn một phen. Có đau hay không? Triệu Bân triệt ô một tiếng. Đau đau đau. Đau quá à, cư nhiên không phải nằm mơ. Hàn ca cùng ta nam thần cùng nhau vào. Bọn họ trước kia liền nhận thức sao? Ai biết? Mã Tắc Siêu cũng cảm thấy thực mộng ảo. Trung Ly Đình Châu trên thực tế cũng là hắn nam thần đâu. Chẳng qua không giống Triệu Bân thường xuyên treo ở bên miệng. Đương nhiên, Hàn ca hiện tại cũng là hắn nam thần. Làm một cái phấn, còn có cái gì so nhìn đến hai cái nam thần đứng chung một chỗ càng kích động. Hắn tưởng đời này đại khái đã không có. Lại không biết, này chỉ là một cái bắt đầu. Sau này sẽ kích động đến chết lặng. La Hân Hân tắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn chưa bao giờ lo lắng. Nguyên lai hắn đã leo lên Bồng Lai thô nhất một cây đùi. Đây mới là chân chính thâm tàng bất lậu a, đồng dạng giật mình. Còn có bên kia thính phòng, bao gồm Ngụy Khai Dương, Ngụy Thiếu, Cao Hàn như thế nào sẽ cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau tiến vào? Là trùng hợp đi. Viên Thần Lâm chạy nhanh hướng Ngụy Khai Dương cầu hỏi, trùng hợp cái dám, Trung Ly Đình Châu luôn luôn độc lai độc vãng. Chưa bao giờ sẽ chú ý loại này tiểu thi đấu. Ngụy Khai Dương thực ảo não. Hắn cư nhiên không có tra được. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu có quan hệ. Kia Trung Ly Đình Châu đến lúc đó sẽ không ra tay cứu Cao Hàn đi. Viên Triển Lâm lo lắng hỏi. Hắn không sợ chính mình không thắng được. Chỉ là lo lắng bọn họ kế hoạch thất bại. Trung Ly Đình Châu là rất mạnh. Nhưng Viên gia đã sớm có được cùng Trung Ly gia địa vị ngang nhau thực lực. Ngụy Khai Dương hừ lạnh nói. Sinh tử chiến cũng không phải là hắn tưởng nhúng tay là có thể nhúng tay. Ai đều không thể phá hủy quy củ. Ở mọi người không có nhìn đến trong một góc. Còn có một người cũng bởi vì một màn này đỏ đậm mắt. liên tục phát ra lệnh người sợ hãi mà âm hiểm cười thanh. Người này chính là Đường Vũ Hy. Bên người đứng hai người là đang ở run bần bật Đường Minh Hạo cùng Đường Tâm Ngữ. Bọn họ không phải sợ hãi Trung Ly Đình Châu, mà là Đường Vũ Hy. Từ Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi vào tới bắt đầu, trên người hắn liền vẫn luôn phóng thích một cổ phảng phất tràn ngập huyết tinh sát khí. Ly đến gần hai người không thể tránh khỏi cảm nhận được. Trong lòng hoàn toàn thăng không dậy nổi một tia phản kháng. Cùng bọn họ này đó dưỡng ở nhà ấm đóa hoa không giống nhau. Đường Vũ Hy sát khí là ở vùng thiên tai trải qua vô số giết chóc hình thành. Cùng khoa chân múa tay nhưng không giống nhau. Cùng cấp bậc, không có đi vùng thiên tai rèn luyện quá cường giả. Hắn có thể một tá một trăm. Đường Tâm Ngữ đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn. Nắm tay chậm rãi nắm chặt, lại buông ra, lòng bàn tay vết máu loang lổ. Đường thiếu, Cao Hàn cùng viên thần lâm thiêm chính là giấy sinh tử. Lấy viên thần lâm đối hắn thống hận trình độ, Cao Hàn tuyệt đối sẽ không tồn tại đi xuống lôi đài. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Đường Vũ Hy ngạo thị ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn nhất cử nhất động. Đường Tâm Ngữ cho rằng hắn đang mắng Cao Hàn. Trong lòng vui vẻ, Đường thiếu nói chính là Cao Hàn chính là cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Bổn thiếu nói ngu xuẩn là ngươi. Đường Vũ Hy lãnh khốc vô tình ánh mắt hiu nhiên dừng ở trên người nàng. Không có một tia độ ấm ánh mắt. Đường Tâm Ngữ trên má đỏ ửng dồn dập cởi bạch. Đường thiếu, ta thực xin lỗi Đường thiếu. Ta muội muội sẽ không nói. Nếu là chọc ngài sinh khí, ta đại nàng hướng ngài bồi tội. Đường Minh Hạo chạy nhanh đem người kéo đến phía sau, một bên cúi đầu khom lưng, một bên quan sát sắc mặt của hắn. Ngài xem, lấy ta đối viên thần lâm nhận thức, hắn hẳn là sẽ không đánh không có nắm chắc trượng. Cao Hàn còn có thắng cơ hội sao? Một cái tự cho là đúng, bị người đương quân cờ chơi ngốc bức thôi. Đường Vũ Hy ánh mắt hàm chứa giấu giếm huyết sắc. Đường Minh Hạo không hỏi lại đi xuống, chi tình thức thú thối lui đến mặt sau. Đường Vũ Hy không có truy cứu lần trước sự, biết đã là xem ở đều là Đường ra người mặt mũi thượng, hắn không thể lại như vậy không biết điều. Ca, Đường Tâm Ngữ vừa muốn mở miệng, lập tức bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Câm miệng, Đường thiếu nói cái gì? Ngươi nghe là được, lần sau còn như vậy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường Minh Hạo hạ giọng nghiêm khắc báo cho nói. Đường Tâm Ngữ không cam lòng. Nàng không rõ, viên thần lâm thực lực rõ ràng so Cao Hàn còn muốn cao. Lần trước Trần Tư Cầm thua hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Vì cái gì Đường thiếu còn như vậy kết luận? Đường Minh Hạo cũng muốn biết vì cái gì. Nhưng hắn rõ ràng hơn, hiện tại không phải mở miệng dò hỏi thời cơ. Uổng bị Đường thiếu không mau tính không ra. Vạn chúng chú mục Trung Ly Đình Châu tùy ý cái kia vị trí ngồi xuống. Phạm vi 5 mét nội, không người dám tới gần. Di thế mà độc lập. Vì thế sinh tử chiến bắt đầu tiền 10 phút. Trường học diễn đàn, cùng với rất nhiều học sinh máy truyền tin đều thu được một cái đến từ bạn tốt cùng cái nội dung tin tức. Trung Ly Đình Châu ở X-Building X-Hào thi đấu trong quán, chuẩn bị quan khán năm nhất Cao Hàn cùng viên thần lâm sinh tử chiến. Đại gia mau tới, thiệt hay giả, liền tính là sinh tử chiến, Trung Ly Đình Châu cũng không phải cái loại này sẽ đi xem hai cái năm nhất thi đấu người đi. Ở đại lão trong mắt, năm nhất sinh tử chiến, có thể có cái gì xem đầu, tin hay không tùy thích. Ngược lại lão tử đã ở thi đấu quán, chính là không dám tới gần đại lão mà thôi. Không dám tới gần 11, đại lão toàn thân tản ra nghiêu bức rầm rầm khí thế. Sợ một tới gần đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Trên lầu khoa trương a, nói được, ta cũng lập tức muốn đi cúng bái một chút. A a a, cái nào người hảo tâm giúp ta chiếm vị trí. Ta lập tức chạy về trường học. Dư lại không đến 5 phút thời gian, trống trải thính phòng lục tục ngồi trên người, thực mau liền ngồi đầy. Trừ bỏ Trung Ly Đình Châu phụ cận, vốn định điệu thấp một ít viên thần lâm, mặt đã hắc thành nồi đất đế. Hắn không dám chừng Trung Ly Đình Châu. Cường giả đối diện Tiến Thực mẫn cảm. Hắn nếu là có mang một chút ít ác ý, lập tức sẽ bị phát hiện. Hiện tại hắn còn không dám trêu chọc Trung Ly Đình Châu. Cũng không tư cách, chỉ có thể trừng mắt Cao Hàn. Bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Tựa hồ mỗi khi hắn tự tin tràn đầy, cho rằng kế hoạch muốn thành công hết sức, hắn đều sẽ cho chính mình đón đầu một kích, kêu hắn lập tức nhận rõ hiện thực. Cái này phát hiện giống như đánh đòn cảnh cáo, kêu Viên Thần Lâm tâm thấp thỏm lên, tự tin cũng bị đánh tan một nửa. Biểu tình hoảng loạn, đặc biệt là đương hắn phát hiện chính mình nhìn không thấu Cao Hàn thực lực khi. Này cổ bất an lập tức đạt tới đỉnh điểm. Viên Thần Lâm chạy nhanh trở lại thính phòng tìm Ngụy Khai Dương. Ngươi lại đi tới làm gì? Ngụy Khai Dương không nghĩ làm như vậy nhiều người biết hắn ở chỗ này. Nhìn đến Viên Thần Lâm trước mặt mọi người lại đây tìm hắn. Người chung quanh sôi nổi nhìn qua. Trên mặt lập tức tràn ngập không vui. Ngụy thiếu, người có thể hay không nhìn đến Cao Hàn tu vi có bao nhiêu cao? Viên Thần Lâm khẩn trương hỏi. Bất chấp có thể hay không bị mắng, Ngụy Khai Dương sửng sốt một chút, vừa định nói không phải ngũ đẳng hạ cấp sao? Nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ? Hắn cư nhiên nhìn không thấu Cao Hàn thực lực. Viên Thần Lâm đã từ hắn phản ứng nhìn đến đáp án. Hai chân mất đi sức lực ngã ngồi ở thính phòng thượng. Ngụy Khai Dương tuy rằng là khí sư, nhưng là hắn sau lưng có Ngụy gia cùng Viên gia, tu vi sớm liền đến ngũ đẳng thượng cấp, bọn họ đều nhìn không thấu Cao Hàn thực lực, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Cao Hàn giống như bọn họ, thực lực ít nhất cũng là ngũ đẳng thượng cấp. Lúc này mới 2 ngày, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, vì cái gì đột nhiên liền phát hiện lớn như vậy biến hóa? Gian lận, hắn nhất định là gian lận. Viên Thần Lâm đột nhiên kích động lên. Ngụy Khai Dương liếc mắt tâm thái cơ hồ hỏng mất Viên Thần Lâm. Đột nhiên mắng một câu. Còn tưởng rằng cái này ngốc bức ít nhất có thể đương viên quân cờ dùng một chút. Kết quả còn không có đấu võ. Người liền trước không được. Ngụy Khai Dương không cấm hoài nghi. Cái này Viên Thần Lâm. Thật là Viên gia chi nhánh thiếu gia sao? Tâm thái như thế nào như vậy yếu ớt? Liền chỉ cẩu đều không bằng. Hắn nào biết đâu rằng. Viên Thần Lâm phía trước bị đả kích quá nhiều lần. Lần này lại là sinh tử chiến. Trên đài luận sinh tử. Cuối cùng chỉ có thể chạm một cái. Cao Hàn bất tử. Đó chính là hắn chết. Biết rõ là tử cục. Người bình thường đều sẽ động dung. Ngụy Khai Dương thực mau đem chuyện này báo cáo cấp Viên Triết. Còn có Viên Thần Lâm băng rất tâm thái. Bên kia dư thừa nói chưa nói. Chỉ có một câu ngắn gọn sáng tỏ nói. Làm hắn cần thiết lên sân khấu. Ngụy Khai Dương lập tức minh bạch hắn ý tứ. Viên Thần Lâm không lên sân khấu. Hắn có thể sống sót. Nhưng là Viên gia thanh danh sẽ bởi vậy bị hao tổn. Mà cái này chủ ý là Viên Triết gia. Như vậy chủ gia bên kia khẳng định sẽ việc này tính ở hắn trên đầu. Tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là đối thế lịch luôn luôn hoàn mỹ Viên Triết tới nói, sẽ lưu lại một đạo tẩy không rõ vết nhơ. Cho nên Viên Thần Lâm cần thiết lên sân khấu, không giấu vết tắt đi máy truyền tin. Ngụy Khai Dương trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười. Quảng cáo, cách chương.